Trấn Quan Âm, chương 169, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, ta cả người đều là hơi sững sờ. Buông tha, ta có chút nhi không rõ. Chiến tiền bối tại sao phải đột nhiên nói những lời này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền bối, tựa hồ thời gian còn chưa tới a. Ta có chút nghi ngờ xem chứ chiến tiền bối vị trí hiện thời. Hắn cho ta quy định thời gian là 15 thiên, nhưng thì hiện tại ta chỉ có dùng 14 ngày, coi như chỉ còn lại có thời gian 1 ngày. Nhưng hắn cũng không phải vào lúc này để cho ta buông tha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chí ít ta cho rằng đây là đối với ta phía trước 14 thiên nỗ lực không tôn trọng. Ở ta nói xong sau đó, ta lại xem đáo chiến tiền bối có chút khuôn mặt lạnh như băng. Nàng một đôi mắt trực câu câu nhìn ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, buông tha đi, ngươi chỉ có thời gian 1 ngày rồi. Nhưng thì hiện tại ngươi ngay cả ở bộc bố hạ diện đứng vững đều làm không được đến. Nói cho ta biết ngươi như vậy làm sao trong vòng 1 ngày hoàn thành ta đối với ngươi theo như lời đích yếu cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có ít thứ. Coi như người cố gắng nữa, cũng muốn nhận rõ sự thực, làm không được chính là làm không được. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, ta thậm chí cảm giác giác đáo chiến tiền bối đích giọng trở nên có chút dồn dập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tâm tình của hắn rõ ràng có chút biến động. Thế nhưng ta không biết đây hết thảy rốt cuộc là vì sao. Bởi vì ở phía trước vài ngày ta đều cảm thấy hắn hết thảy đều là yên lành. Chính là vừa mới đột nhiên xảy ra rất lớn chuyển biến. Còn có ngày cuối cùng, ngươi tại sao cảm thấy ta làm không được? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng biết tại sao, lúc này ta xem đáo chiến tiền bối bộ dạng. Trong lòng của ta dĩ nhiên cũng sinh ra một tia ba động tâm tình. Coi như chỉ có 1 ngày. Có thể nửa ngày, nhưng loại này trực tiếp phủ định người khác thành quả. Ta tuyệt không thích chiến tiền bối bây giờ loại thái độ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây hết thảy cùng thực lực của hắn không quan hệ. Nếu như nói 1 ngày sau, ta vẫn không có đạt được hắn muốn hiệu quả. Hắn nói như thế nào ta đều không sao cả. Nhưng thì hiện tại hắn không nên quả quyết như vậy phủ quyết ta thành quả. Bởi vì ta vẫn còn ở nỗ lực, trên đời này không, nhất hẳn là bị phủ quyết đúng là nỗ lực người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nỗ lực, người cũng chỉ biết nỗ lực, người chừng nào thì mới có thể nhận rõ chính mình. Không được là không được, tại sao muốn uổng phí hết nhiều thời giờ như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì sao? Lúc này ngã cảm giác đáo chuyện trước bối đích tâm tình đã có chút vô cùng kích động. Thậm chí thanh âm sau cùng của hắn tựa hồ đang đối với ta rít gào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta còn chứng kiến kiếm tiền bị cả người trên thân hình linh khí đều trở nên có chút cuồng bạo. Trong lòng ta hơi sững sờ. Ngã cảm giác đáo hiện tại đích chiến tiền bối. Tâm tình tuyệt không ổn định. Thế nhưng ta không biết trong này đến cùng có cái gì nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc kệ ta có thể không thể thành công. Ta chỉ là cảm thấy ngươi cho ta thời gian còn chưa tới. Ta thì không nên đi buông tha. Tiền bối, nếu như ta có cái gì chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 1 ngày sau. Nếu như ta thật không có đạt được ngươi đích yêu cầu, như vậy ta không oán không hối. Nhưng thì hiện tại, ngươi nếu cho ta 15 thiên thì không nên vào lúc này cắt đứt ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta hít sâu một hơi đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Ngay tại lúc ta mới vừa nói xong trong nháy mắt, phía trước đích chiến tiền bối dĩ nhiên cả người giống như quỷ mị thông thường xuất hiện ở trước mặt của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí ta có thể cảm nhận được rõ ràng trên người hắn tản mát ra cái loại này cảm giác áp bách. Thầy đất đai kỳ, không phải, có thể so với cái này còn mạnh hơn. Ngã cảm giác đáo hô hấp của mình đều trở nên có chút khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí ta thấy diện tiền đích chiến tiền bối biểu tình trên mặt trở nên có chút dữ tợn. Khuôn mặt của hắn tựa hồ đang co quắp. Một đôi mắt nhìn chằm chằm ta. Chấm, vì sao? Vì sao nhưng ngươi vẫn không vâng lời lời của ta? Ta để cho ngươi buông tha ngươi nghe chứ sao? Ngươi biết tất cả mọi người đang nói ngươi là phế vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 5 năm đâu? Đã kiên trì suốt 5 năm. Thế nhưng ngươi ăn thông mạch kỳ cũng không có đạt được. Toàn bộ tông môn sẽ không tìm được người thứ hai loại người như ngươi phế vật. Diện tiền đích chiến tiền bối đột nhiên lấy tay bắt được ta bả vai. Ngã cảm giác đáo trên vai truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn nàng đỏ bừng hai mắt. Trong lòng của ta bỗng nhiên chấn động. Đột nhiên, ta tựa hồ hiểu cái gì. Sau đó chịu đựng trên vai truyền tới đau nhức. Hướng về phía diện tiền đích chiến tiền bối lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến tiền bối. Người có phải hay không nhận lầm người? Ta không phải chiến vô địch. Ta là Trần Không Cố Kỵ nha. Có lẽ là nghe được lời của ta. Diện tiền đích chiến tiền bối trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một mờ mịt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này ngã cảm giác đáo trên bả vai lực đạo cũng vi vi đang ở yếu bớt. Sau đó cặp kia bàn tay to xa cách ta bả vai. Trước mặt chiến tiền bối đích thần tình tựa hồ cũng khôi phục thanh tỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy như vậy một màn ta đây thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Thời khắc này trong lòng ta cũng không có trách cứ chiến tiền bối đích ý tứ. Ta không biết chiến vô địch ở chiến tiền bối đích trong lòng là dạng gì địa vị. Ngày vừa mới rồi, hắn đơn giản là ta đây mấy ngày kiên trì nỗ lực. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đầu sẽ không tự giác đem ta trở thành chiến vô địch. Lúc này ta có thể thấy được, chiến vô địch ở chiến tiền bối trong lòng địa vị. Hoãn quá thần lai, hắn trong ánh mắt hiện lên một mê man. Sau đó khóe miệng nổi lên vẻ khổ sở nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A hát, ha ha ha. Sau đó ta liền xem đáo chiến tiền bối xoay người sang chỗ khác. Thân thể hướng phía trong rừng lướt đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truyền tới từ xa xa bộ thanh âm. Tiểu tử, mặt trời lặn ngày mai trước ta trở lại. Đến lúc đó nếu như ngươi không đạt được ta nói đích yêu cầu. Vậy liền chứng minh ngươi cùng chiến thần kích vô duyên. Xem chữ chiến tiền bối biến mất hình bóng. Ta cắn chặt hàm răng. Không có lại để ý tới. Xoay người đi về phía thác nước vị trí hiện thời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt trời lặn ngày mai trước sao? Mặc kệ kết quả là thế nào. Hết mình lớn nhất một phần lực lượng A. Khi ta cả người lần thứ hai thân ở Na Bộc Bố Hạ diện chi tế. Trong cơ thể ta điên cuồng vận chuyển huyền vũ thể. Cảm thụ được trong huyết dịch truyền tới cái loại này sôi trào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này ta một tay vừa lộn. Chiến thần kích trực tiếp xuất hiện ở trong tay của ta. Sau đó ta bắt đầu thử ở nơi này phía dưới huy động chiến thần kích. Trước vẫn luôn là tay không ở thừa nhận cái thác nước này lực lượng. Hiện tại đột nhiên đi tới cầm chữ chiến thần kích. Ngã cảm giác đáo thân thể dường như vững hơn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại lúc ta bắt chữ chiến thần kích chuẩn bị huy động trong nháy mắt. Thác nước kia lực đánh vào phảng phất trở nên càng thêm khổng lồ. Ta ngay cả người mang kích, trực tiếp bị phách nước vào chung. Nhưng tay của ta lại thật chặt bắt chữ chiến thần kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần không được, vậy lần thứ hai, lần thứ ba, ta phảng phất về tới lúc ban đầu cái loại cảm giác này. Cả người không ngừng mà bị đánh bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này ta mới có cảm giác. Ngày cuối cùng thời gian, ta phảng phất căn bản là không còn cách nào hoàn thành chiến tiền bối cho ta nói đích yêu cầu. Nhưng trên đường ta vẫn không có buông tha. Không ngừng mà ở bộc bố hạ diện bị đánh bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày thứ hai, dù cho đến một khắc cuối cùng, mặt trời lặn trước, ta như trước kiên trì ở bộc bố hạ diện. Mắt thấy thái dương từng bước hạ xuống đỉnh núi. Ta cả người mệt mỏi tê liệt trên mặt đất, trong tay cầm chữ chiến thần kích. Sau đó nhìn về phía trong rừng, đợi chiến tiền bối đích đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một lát, ta ngồi dậy nhìn trong tay mình đích chiến thần kích, thấp giọng tự nói, đại gia hỏa, xem ra chúng ta duyên phận còn chưa đủ a. Hy vọng ngươi cùng chữ chiến tiền bối có thể tìm được một cái càng thêm thích hợp người của ngươi. Dù sao ngươi phải biết rằng ngươi trên một cái chủ nhân chính là một cái truyền kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mới vừa nói xong, ta liền nghe được trong rừng truyền đến một tiếng phá không thanh âm. Cách chương.